Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, Cửu Châu thủ hộ. Trương Nguyên tại sau lưng theo đuôi, phát hiện bọn hắn tiến vào một gian không đáng chú ý khách sạn. Hắn cũng không có lập tức động thủ, bởi vì ban ngày động thủ sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Mà lại có cực lớn có thể sẽ bại lộ tự thân. Hắn muốn chờ, đợi đến ban đêm, đêm đen giết người đêm, phong cao phóng hỏa trời, chim chết, trâu ngốc, các ngươi không cần loạn đi, ngay tại trên núi ẩn tàng đi. Tin tức của các ngươi hiện tại đã bị người truyền vào dưới núi. Coi chừng dẫn tới một chút địa bảng tông sư, đến lúc đó coi các ngươi là thành yêu thú tiêu diệt. Trương Nguyên nhắc nhở nói, đại hoàng nghiêu cùng màu đen quạ đen dù không tình nguyện, nhưng cũng đành phải tạm thời lưu tại trên núi. Bây giờ dưới núi tình huống phức tạp, các phương anh hào hội tụ, không thiếu chân chính địa bảng tông sư, nói không chừng ngay cả thiên bảng thần tiên đều sẽ xuất hiện. Mặc dù thiên bảng thần tiên chưa chắc dám đối màu đen quạ đen xuất thủ, nhưng chụp chết đại hoàng nghiêu vẫn là dễ như trở bàn tay. Trương Nguyên cũng không muốn vô duyên vô cớ đã mất đi đầu này tọa kỵ. Cổ có lão tử cưỡi thanh nghiêu ra hàm cốc quan, tử khí đông lai 3 vạn dặm, hiện có ta Trương thiếu hiệp cưỡi hoàng nghiêu qua Cửu Châu, tung hoành sử sách 500 năm. Ân, bức cách tràn đầy. Trương Nguyên lần nữa nhìn thoáng qua đại hoàng nghiêu, càng xem càng là hài lòng. Đồ chó hoang, ngươi cái gì ánh mắt? Có phải là đối ngươi nghiêu ra ra động cái gì lệch ra tâm tư đâu? Đại hoàng nghiêu nhìn xem Trương Nguyên, bất thiện nói, mẹ nó. Trương Nguyên một trận đau răng, đầu này trâu chết chính là tính tình quá mạnh một chút. Cần ngày sau hảo hảo huấn phục, các ngươi tại núi bên trên chờ, ghi nhớ ngàn vạn không thể chạy loạn. Không phải bị người chơi chết, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Trương Nguyên lần nữa cảnh cáo một câu, sau đó hướng về dưới núi chạy đi. Tốc cực nhanh, rất nhanh Trương Nguyên liền tới đến dưới núi tiểu trấn. Hắn đem khí tức nội liễm, một thân lam sam, dung nhan thanh tú, từ bên ngoài nhìn vào đến, giống như là một cái phú gia công tử ca đồng dạng. Đi trên đường phố, cũng không có người nào đi chú ý hắn. Để cho tiện động thủ, hắn cố ý tuyển một nhà khoảng cách tuyệt vô song bọn hắn hơi gần khách sạn. Đặt chân ở chỗ này, sắp tới buổi chiều, không ít giang hồ khách tại nơi này nghỉ ngơi, uống một chén rượu, đoán một cái buổi chiều mệt mỏi. Không ít tin tức tại giữa bọn hắn lưu truyền. Các ngươi nghe nói không? Hắc Mộc Nhai người cùng Thiếu Lâm cao tăng bắt đầu đại chiến. Song phương đều là tử thương thảm trọng. Đây quả thực có chút không thể tưởng tượng. Hắc Mộc Nhai là ma giáo chi nhánh, từ trước đến nay chỉ dám âm thầm hoạt động, chưa từng điên cuồng như vậy qua. Ta cũng nghe nói, tựa như là bọn hắn thiếu chủ bị Thiếu Lâm cao tăng bắt đi, đến nay không gặp tung tích. Cho nên Hắc Mộc Nhai mới đột nhiên nổi điên, hướng Thiếu Lâm cao tăng tiến công. Đúng, là có một loại thuyết pháp như vậy. Bất quá kỳ quái là, Thiếu Lâm cao tăng lại hung hăng thề thốt phủ nhận, cho thấy cho tới bây giờ không có bắt đi qua bọn hắn thiếu chủ. Chuyện này thật sự là kỳ ưa quái. Bất quá Hắc Mộc Nhai dám hướng Thiếu Lâm xuất thủ, bọn hắn chính là mình muốn chết. Bây giờ chính đạo cao nhân tề tụ, Thiếu Lâm, võ đang lại là chính đạo người cầm đầu, há lại cho bọn hắn làm càn. Đúng đấy, Hắc Mộc Nhai tới một đám cao thủ giống như trước đây không lâu liền bị trực tiếp giết tàn. Chấm hỏi, Trương Nguyên trong lòng hơi động, nghiền ngẫm, Hắc Mộc Nhai cùng Thiếu Lâm đại chiến rồi. Nói cách khác, thanh niên tóc đỏ đến nay đều không có trở về. Cho nên, hắn đến cùng chết hay không? Trương Nguyên sờ lên cái cằm. Dù sao mình ngay lúc đó kia một chảo lực lượng tuyệt đối không nhỏ. coi như không có bẻ gãy xương cổ. Kinh mạch cùng mạch máu khẳng định là bạo liệt. Lúc ấy máu me đầm đìa, đem bàn tay của mình đều nhuộm đỏ. Đến nay không gặp điểm công đức, nói rõ còn chưa có chết. Nhưng là Hắc Mộc Nhai cùng Thiếu Lâm đại chiến, hắn lại không có xuất hiện, nói rõ nhất định là bị khó có thể tưởng tượng trọng thương. Hắn trong lòng tự nói, hắn nhấp một miếng rượu, trong lòng hoạt động một cái khác phương hướng. Viên Linh cõng Viên Hạo một đường hướng về nơi xa chạy trốn, rốt cục triệt để đã chạy ra Thái Nhạc phạm vi, đến một chỗ hoang vu thôn xóm. Tam lão, chúng ta trở về. Viên Linh sắc mặt trắng bệch, mở miệng nói ra, trong thôn lạc đi ra 7-8 cái cường tráng thanh niên. Từng cái đều cùng Viên Hạo bọn hắn đồng dạng, trên người xăm lấy thần bí hình xăm, còn có một vị thân thể còng xuống lão nhân, chống quải trượng, một mặt giật mình, các ngươi lúc trước đi nơi nào? Làm sao làm thành dạng này? Hắn nhìn xem Viên Hạo, đồng tử hơi co lại, nói, Viên Hạo khí tức trên thân hỗn loạn, hắn chiến hồn vỡ vụn. Viên Linh đắng chát cười một tiếng, đem chuyện lúc trước cùng vị này tam lão nói một lần. Cái gì? Các ngươi đi Thái Nhạc? Lão nhân ánh mắt giật mình, nói, không phải nói qua cho các ngươi, nhất định không thể tiếp cận loại này địa phương sao? Vì sao các ngươi còn không nghe? May mắn Thái Nhạc còn không có chân chính giải phong, không phải các ngươi liền thật triệt để không về được. Tam lão, chúng ta biết sai rồi. Viên Linh khổ sở nói. Viên Hạo cũng là cúi thấp đầu, sắc mặt trắng bệch. Hải ngoại tổ huấn thế hệ tương truyền, Cửu Châu một khi giải phong, bất luận kẻ nào không được bước vào Cửu Châu một bước. Thái Nhạc giải phong sắp đến, các ngươi dám đi Thái Nhạc, thật là quá lớn gan rồi. Lão nhân thở dài nói, tam lão, Cửu Châu giải phong về sau đến cùng sẽ xuất hiện biến hóa gì? Vì sao chúng ta tổ huấn muốn như vậy tương truyền? Bên người một thanh niên hồ nghi hỏi, những người khác cũng đều là nghi ngờ nhìn về phía tam lão. Coi như Cửu Châu cao nhân xuất hiện lớp lớp, thế nhưng không thể để cho bọn hắn như vậy e ngại đi. Cái này đều đi qua đã bao nhiêu năm, y nguyên muốn tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn. Cửu Châu là có thần bí lực lượng bảo vệ, chúng ta đánh không lại là một phương diện, khác một mặt là không dám đánh. Hải ngoại người một khi tiến vào Cửu Châu, sẽ phát sinh chuyện cực kỳ đáng sợ, sẽ từ nhân hóa thú, đánh mất linh trí, biến thành bình thường gia súc. Sắc mặt lão nhân phức tạp, nói, đây cũng chính là Cửu Châu không có giải phong trước, chúng ta dám tiến vào Cửu Châu hoạt động, nhưng dù cho như thế, cũng không thể lưu lại quá lâu. Một lúc sau, y nguyên sẽ có hóa thú xu thế, thực lực càng mạnh người, nhận ảnh hưởng càng lớn. Các ngươi nhìn, hắn vươn mình bị tay áo bao lấy bàn tay trái, chỉ gặp hắn bàn tay trái chẳng biết lúc nào đã sinh ra một tầng nồng đậm màu đen lông tơ, toàn bộ bàn tay cũng biến thành không còn giống trưởng, mà là cùng loại với một loại gia súc móng đen gì, giống như là móng ngựa. Tam lão, ngươi, bên người người đều là giật nảy cả mình, tình cảnh như vậy quả thực quỷ dị, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản không dám tin tưởng. Hải ngoại người tiến vào Cửu Châu sẽ hóa thú, hiện tại Cửu Châu còn không có chân chính giải phong, các ngươi thực lực quá yếu, cho nên nhận ảnh hưởng rất nhỏ. Chỉ khi nào Cửu Châu chân chính giải phong, bất luận cái gì có hải ngoại huyết mạch người đều đem không cách nào lại tiến đến nửa bước. Lão nhân thở dài nói, Viên Linh, Viên Hảo đều là dùng mình một cái, lộ ra sợ hãi. May mắn Thái Nhạc còn không có chân chính giải phong, bằng không, bọn hắn lúc trước chẳng phải là cũng sẽ trực tiếp hóa thú. Chuyện này vẫn luôn là chúng ta hải ngoại cường giả trong lòng đau nhức. Nếu không phải lần này mang các ngươi đến làm việc, ta là sẽ không dễ dàng nói cho các ngươi biết. Từ xưa tới nay, hải ngoại vô số cường giả dốc hết tâm huyết, muốn phá giải thủ hộ Cửu Châu loại này thần bí chi lực. Nhưng nhiều đời quá khứ, chết mất một vị lại một vị cao thủ, đến bây giờ đã không ai còn dám đi thử. Lão nhân ngữ khí tang thương, nói, huống hồ Cửu Châu kỳ tài xuất hiện lớp lớp, thường cách một đoạn năm tháng, đều sẽ có võ đạo thông thiên hạng người, giáng lâm hải ngoại, đại khai sát giới, chúng ta rất khó có cường giả chân chính có thể trưởng thành. Cũng chỉ có gần đây vạn năm, bọn hắn tới số lần thiếu một chút, mới khiến cho chúng ta xuất hiện không ít cao thủ. Một đám thanh niên nhìn nhau hãi nhiên. Tam lão, ta thăm dò được Cửu Châu cường giả đi vào chúng ta hải ngoại nhưng thật ra là vì tìm kiếm một kiện đồ vật. Thật sao? Viên Linh hỏi, là có loại thuyết pháp này. Thế nhưng là bọn hắn đang tìm cái gì? Chúng ta đến nay cũng không rõ sở. Lão nhân thở dài một tiếng, hỏi, đánh nát viên hạo chiến hồn người là ai? Các ngươi có biết? Hắn nói hắn gọi Trương Nguyên. Viên Linh nói, Trương Nguyên. Lão nhân từ trong ngực lấy ra một chương màu vàng bảng danh sách, nhẹ nhàng mở ra, ánh mắt ở phía trên xem. Thương lão đạo, đây là ta chép ghi chép Cửu Châu nhân bảng xếp hạng. Cửu Châu địa linh nhân kiệt, có thiên bảng, địa bảng cùng nhân bảng, một cái so một cái đáng sợ. Cái này Trương Nguyên thế mà chỉ là nhân bảng thứ 9. Nhân bảng thứ 9 liền như thế đáng sợ. Có thể nghĩ những người khác. Nhân bảng thứ 9, một đám người hai mặt nhìn nhau. Viên hạo thực lực tại trong bọn họ cũng đủ để sắp xếp bên trên hàng đầu. Thế mà bị nhân bảng thứ 9 phế bỏ một cái chiến hồn. Mà phía trên này còn có địa bảng cùng thiên bảng. Bọn hắn mỗi người đều ánh mắt biến ảo, khó mà giữ vững bình tĩnh, ở vào phong ấn lại Cửu Châu, cũng là đáng sợ như vậy sao? Thái nhạc giải phong sắp đến, chúng ta không thể ngây người thêm. Đi thôi, lão nhân một lần nữa cuốn lên hoàng bảng, mở miệng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.